Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 79, 79, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tần Khê nhận điện thoại với khuôn mặt dài nhưng nhanh chóng hiểu ý của bác sĩ khi nhìn thấy hình vẽ xấu xí trên mặt y. Y tức giận nhưng thay vào đó lại phát ra một tiếng cười đáng ngại. Được rồi Tuyệt, tôi sẽ trả lại những cái túi thụt rửa đó gấp 10 lần. Y nói với nụ cười gian xảo khiến bác sĩ sợ hãi. Chỉ khi trả lại điện thoại cho bác sĩ, y mới nhìn kỹ khuôn mặt của mình, như thể bị sét đánh. Y hỏi, Mạch Châu, trước mặt y là một khuôn mặt quen thuộc nhưng già dặn hơn rất nhiều. Y luôn nghĩ chỉ có Triệu Hoàng Mị đến từ thế giới thực nhưng hóa ra có một Mạch Châu trong thế giới thực. Bác sĩ bối rối nhìn y khi nghiên cứu hồ sơ của y. Anh lấy một ít cồn tẩy rửa từ bộ dụng cụ y tế của mình và nhúng vào một chiếc tăm bông trước khi đưa cho Ôn Tần Khê để loại bỏ một số vết mực vĩnh viễn trên mặt. Anh định hỏi y rằng họ đã từng gặp nhau chưa nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, anh buột miệng, tắc kè, Ôn Tần Khê. Y đã không nghe thấy biệt danh đó trong một thời gian dài và đóng băng ngay khi từ đó phát ra từ miệng Mạch Châu. Ở trường trung học, y đã trao tặng danh hiệu tắc kè nhờ khả năng âm thầm hòa mình vào hậu cảnh. Nếu không có ai thực sự tìm kiếm y, sự hiện diện của y sẽ không được chú ý, vì vậy tắc kè. Không phải là y im lặng, chỉ là y không hòa nhập được với đám con nhà giàu. Vừa thấy mẹ đến đón đã vui vẻ bộc lộ bản chất thật của mình. Nhưng làm thế quái nào mà Mạch Châu biết được điều đó? Có phải anh học cùng trường cấp 3 với y không? Nếu có thì tại sao y lại không nhớ ra anh? Lẽ ra tôi nên biết đó là cậu. Bây giờ điều đó có ý nghĩa rất nhiều. Anh nói nhưng nhìn vẻ mặt hoang mang của Ôn Tần Khê, anh có thể nói rằng anh đã bị lãng quên từ lâu. Chờ đã, cậu không nhớ tôi à? Ồ, đúng rồi. Tôi kém các cậu một tuổi và khi đó còn để tóc vàng. Một xuê ba như cậu làm sao có thể nhớ đến tôi khi tất cả những gì cậu làm là ghi ngày tháng sách của mình. Anh giải thích, trông cậu khác quá, cuối cùng thì cậu cũng làm mất kính và niềng răng. Nếu tôi không nhìn kỹ thì tôi sẽ không biết đó là cậu. Ôn Tần Khê từ từ tiêu hóa những lời của Mạch Châu. Y nhớ năm đó có một cô gái tóc vàng lôi thôi lếch thếch nhưng hầu như không để ý đến bạn cùng lớp chứ đừng nói đến học sinh lớp khác. Mạch Châu kiểm tra xong y và tiếp tục nói nhưng Ôn Tần Khê hầu như không chú ý, bác sĩ. Rõ ràng là em ấy không nghe. Anh có thể nói cho tôi biết em ấy cần phải làm gì? Tôi sẽ chăm sóc em ấy. Ôn Đan Niên, người đã xuất hiện vào một thời điểm nào đó, nói, anh đang đợi Ôn Tần Khê tỉnh lại thì Hạ Bạch gọi anh đến đón em trai trước thời hạn. Ôn Tần Khê cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh trai mình sau một thời gian dài như vậy. Y đột nhiên bị choáng ngợp bởi căn bệnh ở nhà. Mạch Châu thấy vậy không khỏi hỏi. Cậu là, tôi là anh trai của em ấy. Ôn Đan Niên trả lời. Đặt tay lên vai Ôn Tần Khê trước khi anh nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Tần Khê. Chết tiệt, mặt em sao vậy? Ôn Tần Khê nhếch môi ra hiệu bằng mắt về phía Hắc Bảo và Hạ Bạch. Ôn Đản Niên hiểu ý ném cho y một ánh mắt như muốn nói anh giúp em báo thù. Mối ràng buộc bất thành văn này đã khiến Mạch Châu bí mật thắp nến cho hai chàng mọt sách. Ôn Tần Khê để anh trai mình thảo luận với Mạch Châu và bằng cách nào đó đi dạo để liếc nhìn người đàn ông đẹp trai đang nằm trong hộp trò chơi giống như một người đẹp ngủ trong truyện cổ tích. Y đột nhiên nhớ tới thiếu niên vui vẻ sôi nổi trong trò chơi khiến tim y đau nhói. Em sẽ đưa anh ra ngoài. Y nói. MU bàn tay chạm vào MU bàn tay của Khước Nhiên Chiết. Tiểu Khê, đi thôi. Ôn Đản Niên nhẹ nhàng gõ cửa sổ thủy tinh nói. Ôn Tần Khê quay gót định rời đi. Nhưng ngón trỏ của y đột nhiên bị Khước Nhiên Chiết bất tỉnh nắm lấy khiến y khựng lại. Y cho rằng anh chàng bằng cách nào đó đã tỉnh dậy chỉ để thấy người đàn ông nằm yên không cử động gì với ngón tay đang dần nới lỏng. Y đang định quay lại bên cạnh thì Ôn Đan Niên thiếu kiên nhẫn lại gõ cửa. Không còn lựa chọn nào khác. Ôn Tần Khê rời đi với anh trai hầu như không nói gì trong suốt quãng đường. Ôn Đan Niên phấn khích đã trốn học chỉ để đoàn tụ với em trai của mình. người mà anh ấy đã không gặp hoặc nói chuyện trong hơn một tháng nhưng được gặp Green. Chỉ đến khi họ đang ăn cháo trong căn hộ ấm cúng của Ôn Tần Khê, anh mới không thể chịu đựng được nữa. Bảo bối, anh nghĩ em rất vui khi gặp anh, nhưng có vẻ như em thà đi chơi với Khước Nhiên Chiết trong trò chơi. Anh đã lái xe cả quãng đường tới đây chỉ để bị đối xử như thế này sao? Anh phải nói rằng cảm xúc của anh bị tổn thương rồi. Anh nói, đặt một chiếc khăn tắm lên mái tóc vẫn còn ẩm của Ôn Tần Khê. Ôn Tần Khê húp thêm một thìa nữa để cố gắng làm cho dạ dày của mình thích nghi với thức ăn thông thường. Trong hơn một tháng, nguồn dinh dưỡng của y được cung cấp qua đường truyền tĩnh mạch nên dạ dày của y chưa quen với việc tiêu hóa thức ăn. Ha ha ha, anh làm như thể anh đến từ sao hỏa để gặp em khi anh chỉ cách có 5 phút. Y nói, vò tóc bằng chiếc khăn tắm. Ai, 5 phút nữa anh sẽ có số của một cô gái ở câu lạc bộ. Em có thấy 5 phút quý giá với anh như thế nào không? Biết rồi thì nói đi. Hắn uể oải dựa vào ghế quan sát anh trai. Ôn Tần Khê đã không nói bất cứ điều gì trong khi cố gắng tìm những từ thích hợp để sử dụng. Anh có nghĩ Khước Nhiên Chiết thực sự có thể bị thu hút bởi đàn ông không? Em biết anh ấy đã có bạn gái và tất cả nhưng tôi bắt đầu nghĩ khác. Nghe một câu hỏi như vậy, Ôn Đan Niên thực sự đã cười một chút trước khi trả lời. Được rồi, để anh tiếp cận vấn đề này theo khía cạnh tâm lý. Giải thích cho anh chuyện gì đã xảy ra rồi anh có thể cho em biết ý kiến của anh. Trong khi khoanh chân trên ghế đối diện với em trai mình, anh lắng nghe em trai mình kể lại những sự kiện diễn ra trước khi Khước Nhiên Chiết rời đi. Bao gồm cả nụ hôn trán và những câu hỏi mà hắn đã hỏi khi đó. Sau khi nghiền ngẫm một lúc, anh hỏi, anh ấy đã làm những điều gì khác khiến em cảm thấy như anh ấy có thể thích con trai? Ôn Tần Khê suy nghĩ một lúc rồi nói, ngủ chung giường, ôm ấp khi ngủ và khoe cơ thể tia, n chuỗi. Phơi bày tất cả những gì y có thể nghĩ ra ngoại trừ sự cố đáng xấu hổ mà y thậm chí không dám nghĩ tới. Chúng ta đã ngủ chung giường trong suốt thời trung học và anh đã thức dậy vài lần và em ôm anh như một chiếc gối ôm. Nghiêm túc mà nói, thói quen ngủ của em thật kinh khủng. Có lẽ anh ấy coi em như một người bạn thân giống như anh ấy bạn bác sĩ. Thành thật mà nói, anh không ngạc nhiên khi em chơi lâu trong trò chơi. Anh hơi mong đợi điều đó. Anh nói, ngâm một miếng bông gòn vào côn tẩy rửa mà Mạch Châu đưa cho anh trước khi rời phòng trò chơi. Anh cẩn thận dùng nó để loại bỏ những dấu vết cứng đầu mờ nhạt còn sót lại trên mặt Ôn Tần Khê. Cách chương.